xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 159, 160, 161, chiến khắp server không đối thủ, 7, 8, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Bát Hoang muốn kéo thời xanh vào đội nhưng phát hiện cô đã có đội. Lập tức giải tán đội của mình rồi xin vào đội của Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Tứ Hải Bát Hoang gia nhập đội. Đội, Tứ Hải Bát Hoang, muội tử, Ly Tác đã vào rồi sao? Đội, Thập Lý Xanh Ca. Chỗ Tứ Hải Bát Hoang rất lâu vẫn chưa phản ứng lại. Có lẽ là đang chat riêng với người ta. Bàng phái, Tứ Hải Bát Hoang, còn có bao nhiêu người chưa tên đỏ? Bàng phái, Tân Đông Phương, đều là nick clone, những người khác đều không online. Lão Quách vừa offline đi gọi điện thoại rồi, nhưng người có thể lên mạng có lẽ cũng không nhiều. Nick clone, tài khoản phụ của một tài khoản chính nào đó. Bàng phái, bánh trung thu 5 vị. Không ngờ sau khi thua thành chiến, Ly muốn lấy được vượt ải đầu chèn ép chúng ta. Bàng phái, công tử Ngọc, đừng nói những thứ vô dụng này. Tìm hết những người có thể tìm được tới đây. Giúp cả những người ớt đỏ ban nãy tẩy điểm tội ác đi. Bàng phái, Tân Đông Phương, không được, đám con cháu kia bám quá chặt. Bàng phái, Tứ Hải Bát Hoang, tìm chi viện ngoài đi. Bàng phái, bánh trung thu 5 vị. Vừa nãy ta hỏi rồi, người có thể rút qua đây không nhiều. Từ tầng 60 trở lên, những người như vậy căn bản không đi nổi. Tứ Hải Bát Hoang đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về hướng thời xanh. Lúc nãy hắn nhìn thấy Thần Hào đứng ở bên cạnh. Suy cho cùng, trang bị kim quang lấp lánh đó không muốn để người ta chú ý cũng khó. Thần Hào không chỉ là người chơi AMB mà còn xếp hạng top 3 trên bảng đại thần. Còn 4 tên Nguyệt Hạ đó cũng chiếm 4 vị trí trên bảng xếp hạng. Còn về muội tử Thập Lý Xanh Ca này, trước đây khi cô ở Lạc Hồi Cốc chém Giota S, hắn đã từng nhìn thấy cô thao tác, có thể nói là rất giỏi. Hắn suy nghĩ một lát, đội Tứ Hải Bát Hoang, muội tử, muội có thể dẫn người giúp ta đẩy tháp không? Vàng trả cho việc gia nhập giữa chừng ta sẽ lo. Tháp Linh Lung có một quy định, đó là người đẩy tháp phải là một đội cố định. Nhưng cái này cũng không phải cố định. Nếu có người muốn gia nhập giữa chừng thì sẽ phải nộp thêm vàng. Đội, Thập Lý Xanh Ca, vì sao ta phải giúp ngươi? Cô ấy đẩy tháp hoàn toàn là vì tăng cấp chứ không phải vì vượt ải đầu gì gì đó. Đội, Tứ Hải Bát Hoang, chúng ta chỉ cần vượt đầu. Cái khác các người chia nhau. Giờ còn chưa có ai vượt đầu cho nên thưởng vượt ải đầu tiên vẫn còn. Có một bộ thời trang phiên bản duy nhất. Nhưng server bên cạnh còn có một thanh thần khí. Hắn chẳng tiếc gì. Khẳng định là có tiếc thì cũng không vơ vét được. Giờ hắn chấp nhận bỏ đi những thứ này. Nói không chừng còn có thể lấy được vượt ải đầu. Suy cho cùng mấy người này đều chiếm quá nửa bảng xếp hạng. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Nghe nói vượt đầu tháp Linh Lung là thời trang phiên bản duy nhất Lung Nguyệt. Và vượt đầu tháp Linh Lung ở server Phù Sinh Mộng bên cạnh là thời trang bản duy nhất Kinh Thiên. Đây là hai bộ thời trang tình nhân. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Hôm qua ta xem diễn đàn, server bên cạnh đã có vượt đầu rồi. Nghe nói còn kiếm được một thanh thần khí. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường. Vượt đầu là một người tên Tầm Mặc đúng không? Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, chính là anh ta, một mình vượt qua, tuyệt vời phải không? Đội, Tứ Hải Bát Hoang, các vị, đừng chuyển chủ đề, ta đang nói với các vị việc rất nghiêm túc. Tứ Hải Bát Hoang luôn biết bản lĩnh đánh chống lảng của 4 tên Nguyệt Hạ đó là vô tiền khoáng hậu. Không ai bì kịp, nhưng giờ không phải lúc đánh chống lảng. Đội, Thần Hào, Tiểu Xanh Ca, muội quyết định đi. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Ta nghe theo Tiểu Xanh Ca. Đội, Nguyệt Hạ Độc Trước, tán thành. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, tán thành. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, lão đại phá hoại đội hình. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, tán thành. Thời Xanh đổ mồ hôi, đám này khéo đùa. Đội, Thập Lý Xanh Ca, dù sao nhìn đám túy hoa gian cũng không thoải mái, vậy thì tới đi. vượt đầu trong kịch bản thật sự là do đội của Ly Tác lấy được. Cô không có hứng thú với thời trang và thần khí đó, nhưng có thể phá hoại nam chính và nữ chính chinh chiến toàn server. Cô rất vui vẻ, suy cho cùng cô là một cô gái có lý tưởng vĩ đại. Xưng bá toàn server, đội, tứ hải bát hoang, muội tử, dù có vượt qua hay không, sau này muội đều là muội tử của tứ hải bát hoang ta. Nếu ai dám động vào muội, ca ca giúp muội giải quyết. Tứ hải bát hoang nói xong quay đầu triệu tập người của mình tới. Đội, tứ hải bát hoang, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết giải tán đội rồi vào đội của ta. Đội của tứ hải bát hoang tổng cộng có 4 người. Thời Xanh chỉ biết mỗi công tử Ngọc, đại thần top 4 bảng xếp hạng. Đội, bánh trung thu 5 vị. Mẹ kiếp, bang chủ, huynh còn đem cả thần hào ca đến rồi sao? Đội, Tân Đông Phương, ta nhìn thấy 4 tên Nguyệt Hạ. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, để xem kỹ thuật nhà nào mạnh. Nổi danh thiên hạ Tân Đông Phương. Đội, Tân Đông Phương, bang chủ, ta cảm thấy lần này có chút thấp thỏm. 4 tên điên này dù lực chiến không tồi nhưng hắn đã từng nhìn thấy 4 tên này đánh boss. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đắc ý vì rơi máu ít. Sau đó Nguyệt Hạ Hải Đường liền đá Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết ra khỏi đội. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết nằm chết luôn tại chỗ. Cuối cùng cả đội bị diệt. Cái này vẫn chưa lạ lùng nhất. Lạ lùng nhất là, hắn đã từng ở phó bản 30 nhìn thấy 4 tên này chỉ vì chưa qua phó bản mà đánh lộn với NPC. Cuối cùng bị nhốt ở trong ngục giam. Cài đặt của thần ma đại lục là có thể động thủ với NPC. Nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Nói thật, loại đồng đội lúc nào cũng tính kế nhau này thường làm những chuyện khác người. Thật sự họ có thể dẫn bọn hắn vượt đầu sao? Tứ hải bát hoang không muốn nói chuyện. Hắn chỉ hy vọng 4 người này lát nữa phát huy bình thường. Không cần ta quay tắc quái là được rồi. Đội, tứ hải bát hoang, còn có ai nữa không? Không còn thì vào tháp thôi. Đội, Tân Đông Phương, lão Quách sắp tới. Đợi được lão Quách mà Tân Đông Phương nói. Một nhóm người liền gờ yêu ta ết vào Linh Lung tháp. Vừa dịch chuyển vào, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết đã bắt đầu dở trứng. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp, đám cặn bã các ngươi lại mới chỉ tới được ải 50. Đội, Nguyệt Hạ độc trước, kém cỏi, chúng ta đều quét tới 59 rồi. Đội, Nguyệt Hạ ngâm phong, hay là chúng ta thoát ra rồi mở lại. Như vậy còn có thể nhanh một chút. Đợi họ quét tới, có lẽ Túy Hoa Gian đã vượt đầu rồi. Đội, tứ hải bát hoang. Đội, công tử Ngọc. Đội, bánh trung thu 5 vị. Đội, Tân Đông Phương. Đội, lão Quách. Nếu không phải tứ hải bát hoang ở trong bang phái làm họ bình tĩnh, có lẽ đầu tiên chính là quần ẩu với 4 tên này rồi nói. Đội, thập lý xanh ca, đừng phí lời. Tứ hải bát hoang muốn vượt đầu, các ngươi thoát ra rồi vào lại. Vượt đầu chính là của các ngươi rồi. Linh Lung tháp là ai dẫn đội, vượt đầu chính là của người đó. Nhưng sao bản cô nương lại luôn có cảm giác bị người khác đoạt mất diễn xuất rồi? Cảm giác tồn tại của 4 tên Nguyệt Hạ quá mạnh rồi. Tứ hải bát hoang cảm kích gửi chat riêng cho Thời Xanh. Bảo hắn đi uy hiếp 4 tên này. Thật sự hắn không làm được. Nhưng tiếp theo, đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đừng đánh ở đó. Sẽ phun độc, nhìn đi, không nghe ta nói. Người ta đã đánh rồi. Hắn mới nói. Đội, Nguyệt Hạ ngâm phong, Phiêu Tuyết, mau bắp cho ta một cái. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tên này còn hơn một nửa máu đã bắt đầu gào lên rồi. Đội, Nguyệt Hạ độc trước, Phiêu Tuyết, quái phía trước quá xấu. Ta không muốn đánh, người tới đi. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, người ta cũng không muốn đánh. Ngâm phong người đi đi. Đội, Nguyệt Hạ ngâm phong, ta sợ. Lão đại người đi đi. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, xấu quá, từ chối. Đội, phong thái bình thường cũng chỉ có thần hào và Thời Xanh thôi. Tứ hải bát hoang đau khổ không nói nên lời. Hắn thật sự có thể đuổi kịp người của Túy Hoa Gian không? Sự thật chứng minh tứ hải bát hoang nghĩ nhiều rồi. 4 tên Nguyệt Hạ dù có đùa giỡn một chút, nhưng nghiêm túc lên cũng giống như cắm thêm plug in vậy. Từ sau cấp 59, có thần hào và thời sinh ở phía sau hỗ trợ cho họ. Cơ bản là tứ hải bát hoang chỉ đem người đi theo sau ngắm cảnh. Thời sinh cũng là lần đầu chính thức thấy bốn tên này ra tay. Chủng tộc của họ đều là lựa chọn theo sự hợp tác tốt nhất. Chả trách Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết chọn tài khoản nữ. Có thể là tổ chế tác đã đặc biệt cân nhắc khi đưa ra tỷ lệ nam nữ. Chủng tộc có thể thêm máu. Máu mà tài khoản nữ thêm nhiều hơn tài khoản nam. Bốn người bọn họ đều đã lên bảng xếp hạng. Lại quét tháp linh lung tới tầng 59. Không có chút bản lĩnh làm sao có thể. Loa, Phong Tín Tử. Tin tức mới nhất. Đại thần Ly Tác đã đánh tới tầng 68. Còn có 2 tầng nữa là vượt ải rồi. Đội, tứ hải bát hoang. Chúng ta bị chậm hơn 1 tầng. Giờ họ mới quét tới tầng 67. Đội, thần hào. Boss cuối cùng không dễ đánh. Nắm bắt thời gian. Còn cơ hội. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Người ta không muốn đánh boss cuối cùng. Khủng khiếp quá. Đội, Nguyệt Hạ Ngâm Phong. Hào ca. Mau dẫn Phiêu Tuyết nhà huynh về đi. Nổi hết da gà lên rồi. Đội, thần hào. Tối nay ta thu thập hắn. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Hào ca, chúng ta không hẹn hò đâu. Các ngươi như vậy là ta offline đó. Thật sự sẽ offline đó. Thật sự sẽ. Đội, tứ hải bát hoang. Tiểu Sinh ca, tiếp tục. Hắn không muốn nói chuyện không bình thường với mấy người đó. Mấy tầng cuối cùng của tháp linh lung đều khá khó đánh. Khi tới tầng 69, bọn thời sinh mất nửa giờ mới tiến vào được tầng cuối cùng. Mấy phút trước, Phong Tín Tử đã cập nhật tiến độ của bọn Ly Tác. Cũng vừa vào tầng cuối cùng. Đội, thập lý sinh ca, boss này còn 20. Máu sẽ có một đại chiêu. Mặt đất sẽ xuất hiện vòng sáng. Đừng dẫm phải vòng sáng là không sao. Lúc còn 5. Máu sẽ có một kỹ năng hồi máu. Thi triển thành công sẽ hồi phục 50 máu. Cách duy nhất chính là gián đoạn kỹ năng của nó. Có cốt truyện để tham khảo. Thời sinh nói một lượt các vấn đề cần chú ý. Không ai vượt ải không có nghĩa là không có ai đánh tới tầng này. Rất nhiều đại bang phái đều chết trong tay boss cuối cùng này. Ngay cả khi họ cũng không phải là lần đầu tiên đánh. Chính là vì kỹ năng hồi máu đó mà toàn quân bị diệt. Khi đánh tới tầng 65 thì không cho phép thoát ra nữa. Một khi thoát ra thì chỉ có thể vào lại từ đầu. Cho nên khi đội đã tiêu hao kha khá, boss lại có kỹ năng hồi máu. Không chết thì đi đâu được. Đội, công tử Ngọc, trên diễn đàn đã từng nói tới vấn đề này rồi. Nhưng kỹ năng đó không có cách nào gián đoạn. Đội, thập lý sinh ca. Cốt truyện của tháp linh lung các người chưa xem qua sao? Đội, tứ hải bát hoang. Chưa, một tên đại quê mùa như hắn làm sao có thể hiểu nổi cốt truyện viết kiểu nửa hiện đại nửa cổ điển đó chứ? Thời sinh toát mồ hôi. Chơi game quả nhiên đều không thèm đọc cốt truyện. Đội, thập lý sinh ca. Tháp linh lung là dùng để trấn áp ma tộc. Boss là ma tộc. Đến lúc đó ma tộc không cần phát động kỹ năng. Đứng xa chút. Thần tộc dùng vân vụ quyết là có thể gián đoạn kỹ năng hồi máu của boss. Cách đánh này này là này sau khi nam chính và nữ chính vượt ải sẽ bị tiết lộ ra. Nếu dùng kỹ năng của ma tộc ở đây không những không gây sát thương với boss. Trái lại còn có tác dụng hỗ trợ. Thần tộc nhân yêu là tổ hợp tốt nhất để đánh phụ bản hiện giờ. Đánh tháp linh lung nhất định sẽ có ma tộc. Vừa bắt đầu. Những người này không biết còn không biết có loại cài đặt này. Vì vậy nhìn thấy boss cuối cùng đương nhiên sẽ dùng tấn công hết mình. Cuối cùng cả đoàn bị diệt. Theo như thời sinh nói. Khi boss hồi máu lần cuối cùng. Ma tộc lùi lại. Thần tộc lên. Quả nhiên kỹ năng hồi máu của boss bị gián đoạn. Nam. Máu bị một nhóm người mài mòn hết rất nhanh. Hệ thống thông báo. Chúc mừng đội do tứ hải bát hoang dẫn dắt vượt qua linh lung tháp đầu tiên. Hệ thống thông báo. Thần khí phệ huyết hiện thế. Đại chiến thần ma sắp bắt đầu. Loạn thế xuất anh hùng. Ai mới là vương giả thật sự? Hệ thống thông báo. Sau 30 phút sẽ tiến hành cập nhật hệ thống. Mời người chơi kịp thời offline. Cập nhật xong sẽ mở trận doanh thần ma. Chi tiết xin xem trên website chính thức. trên thế giới liên tục bắn ra 3 thông báo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thông báo đầu tiên. Thông báo thứ 2 và thứ 3 đã tiếp tục khiến họ kinh hãi. Trận doanh thần ma luôn là trọng điểm tuyên truyền và hâm mộ của thần ma đại lục. Nhưng từ khi mở server tới giờ vẫn chưa mở chức năng này. Không ngờ là phải vượt ải linh lung tháp xong mới có thể mở. Thế giới, làm to chuyện, không đúng, hôm qua bên server phù sinh mộng cũng vượt ải linh lung tháp rồi. Sao không nghe nói việc mở trận doanh thần ma? Thế giới, bé tí tị tí ti, xem diễn đàn, bên phù sinh mộng vừa nãy cũng ra thông báo rồi. Người trên thế giới ảo ảo chạy ra diễn đàn đọc tin. Còn bọn thời sinh đã bị đẩy ra khỏi tháp linh lung. Đang đứng ở bên ngoài tháp. Vừa hay gặp phải đám người của Ly Tác cũng bị ném ra. Cận, bánh trung thu 5 vị. Bỉ ổi, cận, phong hành thiên hạ. Người nói ai bỉ ổi. Phong hành thiên hạ nổi tiếng nóng tính. Cận, lão quách, ở lạc hồi cốc mở đồ sát chặn nhiều người chúng ta như thế. Loại thủ đoạn này người của túy hoa gian các ngươi không phải là đáng khinh thường nhất sao? Cận, hoa nở không tàn. Việc của lạc hồi cốc là do bang phái của các ngươi khiêu khích trước. Liên quan gì tới chúng ta? Chấm, vừa nhìn thấy đã cãi nhau. Đại thần Ly Tác luôn không có động tĩnh gì đột nhiên phát ra một câu. Cận, Ly Sách, chúc mừng. Xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Cận, tứ hải bát hoang. Cảm ơn. Cận, Nguyệt Hạ phiêu tuyết, bọn khốn của túy hoa gian lần này vượt đầu không lấy được có phải là rất không vui không? Ha ha ha, hễ nghĩ tới các ngươi không vui, người ta liền rất vui. Cận, phong hành thiên hạ, nhân yêu chết tiệt, ở đây không có việc của ngươi. Câm mồm, cận, Nguyệt Hạ phiêu tuyết, phong hành ca ca xấu quá. Khi thích người ta gọi người ta bảo bối, đưa người ta đi xem trăng xem sao. Giờ lại đối xử với người ta như vậy. Quá đau lòng rồi. Mọi người chỉ cảm thấy rất lạnh. Toàn thân đều sởn gai ốc. Hệ thống thông báo. Người chơi thập lý xanh ca phát lệnh treo thưởng 380 vàng với phong hành thiên hạ. Thời hạn 24 giờ. Cận. Thập lý xanh ca. Việc hôm qua suýt chút nữa thì quên rồi. Giờ bổ sung. Cận. Nguyệt Hạ đọc trước. Tiểu xanh ca. Muội phản ứng hơi bị chậm đấy. Đã là việc hôm qua rồi mà giờ cô mới nghĩ tới. Cận, phong hành thiên hạ, tiện nhân thanh tây nhà ngươi. Ngươi còn nói ngươi không bán đứng chúng ta. Giờ ngươi đã đứng cùng tứ hải bát hoang rồi. Ngươi còn gì để nói? Cận, thập lý xanh ca, nói thế mà cũng nói được. Giờ ngươi đang đứng cạnh Tăng Du Vị Vãn. Ta liền nói hai người các ngươi có quan hệ bất chính đó. Cận, Tam Du Vị Vãn. Thanh Tây, cô nói nhảm gì vậy? Cận, Nguyệt Hạ ngâm phong, theo logic của phong hành thiên hạ, tiểu xanh ca nói không hề sai. Cận, tứ hải bát hoang, hôm qua thành chiến, xanh ca muội tử không hề bán đứng các ngươi. Ta ở đây chứng minh cho nàng ấy. Cận, phong hành thiên hạ, các ngươi là một bọn, đương nhiên là nói giúp cô ta. Cận, tứ hải bát hoang, ta là ai? Ly Tắc rõ ràng nhất. Con người tứ hải bát hoang này làm việc có chút không bị hạn chế bởi một kiểu cách nào. Nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Ví dụ thành chiến ngày hôm qua. Hắn thắng nhưng hắn cũng không giấu giếm hoặc phủ nhận mình nhận được thông tin nên mới thắng. Hắn nói làm là làm. Mà chưa làm thì chắc chắn là chưa làm. Hắn nói không phải thời xanh làm. Ly Tác đã tin 8-9 phần. Nhưng, Ly Tác liền chat riêng với tứ hải bát hoang. Mật. Ly Tác, thời trang lung nguyệt có thể bán cho ta không? Mật, tứ hải bát hoang, ta chỉ có một cái danh vượt đầu. Thứ khác không thuộc về ta. Tứ hải bát hoang nói xong liền giao dịch toàn bộ thứ vừa rơi khi nãy cho thời xanh. Thời xanh nhận được giao dịch của tứ hải bát hoang. Bên trên là một bộ thời trang và món thần khí tên là phệ huyết. Còn có một vài thứ linh tinh nữa. Cái khiến thời xanh để ý là một chiếc lệnh bài phát ra ánh tím. Trận doanh lệnh, thứ đồ chơi này hóa ra xuất hiện trong tháp linh lung. Sau khi mở trận doanh thần ma, đây là vật phẩm cần thiết để xây dựng liên minh trận doanh. Liên minh trận doanh là gì? Chính là mấy bang phái liên minh lại với nhau. chỉ cần liên minh trận doanh vượt quá 1.000 người, sau này mới có thể tham gia thần ma đại chiến. Thứ đồ chơi này sau này rất đáng tiền. Cô còn chưa xem xong. Trên kênh gần đó liền quét ra thông tin của Ly Tác Cận, Ly Sách, thời trang Lung Nguyệt, ta mua với giá 2 vạn vàng. Cận, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tên khốn túy hoa gian lại có tiền như vậy. Cận, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Phiêu Tuyết muội gửi nhầm kênh rồi. Cận, Thần Hào, ta cũng có tiền, mua mấy đời ngươi cũng đủ. Cận, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hào Ca, cứ coi như huynh có tiền thì chúng ta cũng không hẹn hò. Ta là người có nguyên tắc. Cận, Thần Hào, vậy sao? Cận, Nguyệt Hạ độc trước, ta đã nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Phiêu Tuyết ngày mai. Đúng là, thời sinh rất muốn che đi mấy tên khốn cướp sân khấu này. Mẹ nó chứ, cô mới là nhân vật chính được không? Các ngươi ở đây ăn nói lung tung cái quỷ gì? Cận, Thập Lý Sinh Ca, không bán cho kỵ nữ và chó. Nam chính lấy bộ thời trang này để cầu hôn nữ chính. Là người chấp hành phá CP. Sao cô có thể tặng đạo cụ cho nam chính được? Kiên quyết không? Cận, Ly Tác, 3 vạn, mẹ kiếp, nam chính quả nhiên có tiền. Cận, Thập Lý Sinh Ca, 100 vạn. Không có giá thứ hai. Có lấy hay không? Có tiền phải không? Đến đây, mua đi. Cận, Thần Hào, Cận, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Cận, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Cận, Nguyệt Hạ Độc Trước, Cận, Nguyệt Hạ Hải Đường, còn 15 phút nữa bảo trì server. Cận, Tang Du Vị Vãn, 100 vạn, sao cô không đi cướp đi? Phục trang phiên bản duy nhất cao lắm cũng chỉ có 3 vạn. Cô lại đòi đến 100 vạn. Cận, Thập Lý Sinh Ca, đang cướp, phụt. Một đám người phía sau bao gồm cả người của nổi danh thiên hạ đều cười phun ra rồi. Muội tử này, sao trước đây họ lại không phát hiện ra là người thú vị như vậy chứ? Cận, Ly Tác, cô muốn thế nào mới chịu bán? Cận, Thập Lý Sinh Ca, 100 vạn đấy, ta không phải nói rồi sao? Đại thần mắt mù à, mắt mù phải mau mau chữa. Còn có thể cứu vãn được một chút, tuyệt đối đừng vứt bỏ trị liệu. Từ góc nhìn trên, cốt truyện mà hệ thống cho cô càng ngày càng lạ lùng. Loại văn chương này tác giả chỉ viết mở đầu. Phía sau thái giám rồi ư, làm cho thay đổi hoàn toàn rồi sao? Cận, Phong Hành Thiên Hạ, lão đại, cô ta căn bản không muốn bán. Ly Tác đương nhiên biết ý của thời sinh. Chỉ là bộ thời trang đó. Cận, Ly Sách, cô thật sự không bán. Cận, Thập Lý Sinh Ca, bán mà. Sao không bán? Là chính ngươi không mua. Trách ta sao? Cận, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, đại thần Ly Tác, không phải chỉ là một bộ thời trang sao? Có đến nỗi thế không? Cũng không thể làm cơm ăn. Tiểu Sinh Ca, đem Lung Nguyệt tặng cho người ta được không? Người ta thích lắm, ta có thể dùng Hào Ca để đổi với muội. Cận, Thập Lý Sinh Ca, nói nữa là không có ăn cơm đâu đấy. Tên bỉ ổi này. Chẳng biết dè dặt gì cả. Một thằng con trai mà lại nhiệt tình với một bộ đồ nữ như vậy. Cô không dám nhìn thẳng nữa. Thời sinh giao dịch Lung Nguyệt cho Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết liền mặc nó lên người mình. Áo trắng bay bay, nhẹ nhàng thướt tha, giống như cửu thiên tiên tử. Thời trang thường không có thuộc tính. Nhưng thời trang bản duy nhất lại có. Phiên bản duy nhất là gì? Phiên bản duy nhất đó là trong tất cả server, đều chỉ có duy nhất một chiếc như thế. Không phải mỗi server, là toàn bộ server, chỉ có một chiếc như thế. Nghe nói thần ma đại lục đã hao phí không ít tâm tư về vụ thời trang phiên bản duy nhất này. Tháp Linh Lung là nơi đầu tiên rơi ra thời trang phiên bản duy nhất của thần ma đại lục. Sau khi Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết mặc lên, cố ý tới trước mặt Ly Tác quay một vòng. Cận. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, có đẹp không? Ngươi xem là được rồi. Bộ thời trang bản duy nhất này khóa vĩnh viễn. Đại thần cứ coi như Giota ết người ta cũng không cướp được đâu. Đúng là đáng tiếc. Ai u, sao ta càng nhìn càng thấy đẹp vậy? Đại thần nhìn thêm vài cái. Sau này ngươi muốn nhìn thì chỉ có thể chạy đuổi theo người ta thôi. Phong Hành Thiên Hạ tức giận chửi mắng. Ly Tác không có phản ứng gì. Cuối cùng đành dẫn người đi. Khi Nguyệt Hạ Phiêu Tiết đang đắc ý, Thần Hào không hề hàm hồ đưa cho Thời Xanh 3 vạn vàng. Thời Xanh nghĩ đi nghĩ lại, giao dịch thần khí cho Thần Hào. Mật, Thập Lý Xanh ca, 3 vạn. Không trả giá, Thần Hào còn cho rằng cô ấy tặng cho mình. Kết quả người ta mở miệng liền đòi 3 vạn. Nói thật, thần khí bán 3 vạn là giá rất thấp rồi. Nếu đặt trên thế giới bán, với giá 15 vạn tới 20 vạn đều có thể bán được. Đừng nghi ngờ, đại gia tiêu tiền vì game nhiều vô số kể. Mật, Thần Hào, được, giao dịch xong, còn 7 phút tới rừng bảo trì. Thời Xanh đang chuẩn bị offline thì Tứ Hải Bát Hoang luôn đứng xem kịch đột nhiên nói ra một câu. Đội, Tứ Hải Bát Hoang, cập nhật lần này, mọi người có cách nhìn gì không? Nguyệt Hạ Độc trước vừa vây xem đàn bà cãi nhau, vừa xem diễn đàn lập tức phát biểu kiến giải của mình. Đội, Nguyệt Hạ Độc trước, chỗ chúng ta vừa vượt ải, bên server Phù Sinh Mộng cũng đưa ra thông báo cập nhật. Hai bộ duy nhất của Tháp Linh Lung cũng là tương ứng. Thần khí là gì tạm thời không rõ. Như vậy xem ra, theo tiên truyền của thần ma đại lục trước đó, ta nghi ngờ sẽ có gộp server. Đội, Nguyệt Hạ Hải Đường, thời gian cập nhật phải tới 3 giờ chiều ngày mai. Nhìn thời gian, khả năng gộp server rất lớn. Đội, Tứ Hải Bát Hoang, website chính thức ra thông tin về trận doanh đang hăng say tuyên truyền. Thật ra thông tin có thể dùng không nhiều, làm cho thần thần bí bí, cũng không biết luẩn quẩn cái gì. Nếu thật sự là gộp server, có lẽ không thể không có một chút tin tức gì. Đúng không? Đội, Thập Lý Xanh ca, Nhiễm Chỉ Phù Sinh Mộng, Nhất Tiếu Phó Đông Lưu. Đội, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, mẹ kiếp, trước đây chưa phát hiện ra cái này. Phó Đông Lưu là tên server này của họ. Nhìn kỹ các server khác, đều có thể thấy từng cặp một có thể kết nối thành hai câu thơ. Cho nên từ khi vừa bắt đầu đã có kế hoạch gộp server. Cách chương.